Kiều Kiều Sư Nương, chương 642, Tổ Tôn Tuyệt Sắc 3, Góc Chuyện Audio.com, ta là Ngọc Cầm, Ngọc Kỳ bà ngoại a, không cần như vậy, được không, buông tha ta đi. Trầm Thục Di bị Lăng Phong khiêu khích đập bịch bịch, phương tâm đã muốn đã không có gì phương tắc. Hơn nữa của nàng ngữ khí nói được cực vì ái muội. Cái loại này cảm thấy thẹn cảm còn có trầm trọng đắc tội ác cảm ép tới nàng cơ hồ xuyễn bất quá đứng lên. Mà một loại khác mãnh liệt khoái cảm cùng với thật sâu đắc tội ác cảm lại làm cho nàng cảm thấy thập phần hưng phấn. Nhưng là Lăng Phong há có thể để ý tới của nàng yêu cầu, Trầm Thục Di hiện tại đã muốn toàn thân vô lực, chỉ có thể khuất nhục tùy ý Lăng Phong lăng nhục. Của nàng thành thục thân thể mềm mại bị hắn gắt gao ủng vào trong ngực, một đôi to thẳng no đủ tuyết phong hoàn toàn đè ép ở Lăng Phong trong ngực phía trên. Lúc này Lăng Phong đã có thể vui ngất trời. Thân thể hắn đặt ở Trầm Thục Di thành thục thân thể phía trên, mà hai tay của hắn còn lại là đặt ở Trầm Thục Di phong mông phía trên, tinh tế thưởng thức vuốt ve cùng sử dụng lực áp hướng chính mình dưới thân lửa nóng chỗ. Về phần miệng thượng, Lăng Phong hắn cũng không có áp dụng chủ động, mà là tùy ý Trầm Thục Di ở hôn chính mình. Như vậy là tốt rồi, giống Trầm Thục Di ở điên cuồng mà hôn hắn bình thường. Cuối cùng, Lăng Phong trong cơ thể dục hỏa cũng là càng ngày càng nóng cháy. Hắn một đôi ma chảo đã muốn theo phong mông chỗ thu trở về, theo Trầm Thục Di đùi đường cong vẫn vuốt ve mà lên, cuối cùng song song bắt được nhất trích đầy đặn lại tràn ngập co giãn thỏ ngọc, dùng sức vuốt ve còn là cảm thấy có điểm chưa đủ, còn đẩy ra nàng kia cái yếm trói buộc, không có gì cách trở đặt lên hai tòa tràn ngập sức sống tuyết phong, ngón trỏ cùng ngón cái nắm hai vú phía trên mẫn cảm nụ hoa. Ngô, ngô, Trầm Thục Di nhẹ nhàng mà lắc lư chán, nhưng là của nàng môi lại thủy chung đều là chặt chẽ dán Lăng Phong ngoài miệng. Thừa dịp nàng gọi cơ hội, Lăng Phong quyết đoán huy quân thẳng nhập, đột phá của nàng khớp hàm, ấm áp người nói đớt quấn quanh thượng nàng đàn khẩu bên trong đinh hương cái lưỡi, ở của nàng trong cái miệng nhỏ quay cuồng, thậm chí còn dẫn đường của nàng cái lưỡi thân đến miệng mình ba chung, tham lam cắn xé mút vào nguyên bản trích thuộc loại của nàng tiên lộ quỳnh tương. Bất chi bất giác trong lúc đó, Lăng Phong bắt đầu có điểm khống chế không được chính mình trong cơ thể dục hỏa, hai tay của hắn càng ngày càng làm càng, cuối cùng thế nhưng chậm rãi đem Trầm Thục Di đai lưng dài mở ra, một bàn tay ôm của nàng mảnh mai lấy cố định nàng vặn vẹo thân thể, tay kia thì còn lại là đem của nàng áo khoác thoát xuống dưới. Tuy rằng cảm giác được Lăng Phong động tác nhưng là Trầm Thục Di lúc này nhưng không có gì biện pháp ngăn cản hắn. Nàng hiện tại đã muốn toàn thân vô lực, nàng căn bản ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Chỉ là chính mình thế nhưng không biết liêm sỉ hôn môi này xâm phạm chính mình ma quỷ điểm này liền tổ đủ làm cho nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Ở đêm hai người quần áo đều hoàn toàn lui ra đến sau, Lăng Phong ma chảo bắt đầu không kiêng nể gì thăm dò, xâm lược của nàng mỗi một tấc da thịt. Dính sát vào nhau cùng một chỗ, một đôi nam nữ đều là dục hỏa đốt người. Lăng Phong là vì trong lòng ôm như vậy một cái đại mỹ nhân mà tâm động. Mà Trầm Thục Di kia lâu chưa hưởng thụ cá nước thân mật tình dục lại đã muốn bị thôi phát. Vô lực lại bất lực, Trầm Thục Di vốn định phản kháng. Góc Chuyện Audio.com, nhưng là thân thể của hắn cũng là mềm yếu vô lực, hơn nữa đến từ chính nam tính kích thích cảm ở nháy mắt nuốt sống của nàng lý trí. Lăng Phong đầu lưỡi bắt đầu chiếm cứ chủ động địa vị, bừa bãi quét ngang của nàng hàm răng, của nàng lợi, thậm chí là của nàng đinh hương cái lưỡi đều bị hắn dây dưa. Một cái nhiều năm chưa từng bị mưa móc dễ chịu quá khuê phòng quả phụ mỹ phụ nhân, gặp được này đột nhiên mà tuyệt vời mãnh liệt điện giật bàn kích thích, Trầm Thục Di cơ hồ quên dãy giụa cùng phản kháng, chính là ôm trên người nàng nam nhân song trưởng càng ngày càng gấp, cơ hồ phải chính mình toàn bộ thân thể đều dung nhập đến đối phương trong cơ thể dường như. Lúc này, Lăng Phong cũng rốt cuộc không thể đủ ngăn cản chính mình đáy lòng kia thú tính bạo phát. Lăng Phong thân thể gắt gao đè nặng Trầm Thục Di. Lăng Phong đem Trầm Thục Di gắt gao đặt ở dưới thân, hai chân dám tễ mở của nàng hai điều đùi ngọc, trong lúc đó, lửa nóng cự long bởi vì bọn họ thân thể vặn vẹo thường thường ma sát thần bí tiên cảnh chi môn kia từng đạo điện lưu oanh kích, Trầm Thục Di chỉ biết là gắt gao ôm lấy Lăng Phong, giống nhau đưa hắn coi là chính mình cứu mạng đạo thảo bình thường. Ngay sau đó, cự long bắt đầu gian khổ nhiệm vụ. Theo Lăng Phong về phía trước cử động, cự long chậm rãi tễ mở thánh đạo hai bên nham vách tường, một đường khai sơn phách thạch thẳng đến phía trước không đường khả tiến mới thôi. Ngô, ngô, Trầm Thục Di chán lay động nhưng là nàng đối Lăng Phong xâm nhập lại không hề biện pháp. Nhìn này thành thục mỹ nhân, Lăng Phong không khỏi càng thêm hưng phấn, hắn tinh tường cảm giác Trầm Thục Di hạ thân yêu dịch cuồn cuộn không ngừng ướt át chính mình, cự long chúng nó ở hoan nghênh này thật lớn lửa nóng xâm nhập vật. A a, Trầm Thục Di dẫy Lăng Phong môi, duyên dáng gọi to. Nhưng là lại bị Lăng Phong một lần nữa hôn trụ, Hắn gắt gao cầm Trầm Thục Di vòng eo, hạ thân bắt đầu kịch liệt cử động, bản năng cao cao nhếch lên chính mình tuyết đồn, kiết nhanh ôm trên người đang ở xâm phạm nam nhân của chính mình, ánh mắt tuyệt vọng nhắm lại. Lăng Phong đem cự long tẫn căn đâm vào, dùng sức chiều sáp vài cái sau, hung hăng chuyển động, sau đó lại bắt đầu kịch liệt chiều sáp va chạm, đem đầy đặn nữ nhân va chạm đầu thủ lắc lư, ngọc thể run run. Cao Tần dẫn co rúm làm cho bọn họ dần dần đắm chìm ở nam nữ hoan ái tình dục bên trong. Lăng Phong một bên cảm thụ được cự long trong người hạ này thành thục mỹ nhân thánh đạo lý phiên giang đào hải mãnh liệt khoái cảm, lại một bên thưởng thức tóc mây tán loạn, mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt hừ nhẹ Trầm Thục Di dâm đãng mị thái. Ngô, Trầm Thục Di không thể ức chế ngẩng trán, một đôi ngọc thủ gắt gao bắt được Lăng Phong cánh tay của nàng anh đào, cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ vẫn duy trì cùng Lăng Phong hôn môi tư thế. Chính là của nàng nước mắt chính mình không thể thấy. Ta hiện tại truyền thụ ngươi Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh, ngươi phối hợp ta song tu. Lăng Phong ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Ngô, Trầm Thục Di thân thể ở Lăng Phong co rúm dưới liền tượng yếu bốc cháy lên bình thường nóng rực vô cùng, nháy mắt cảm quan đánh sâu vào làm thân thể của hắn sinh ra từng đợt co rút, trên mặt nổi lên nhiệt cuồn cuộn ửng đỏ, mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng giống như đằng vân giá vũ bình thường. Nàng căn bản không thể nghe đi vào. Lăng Phong một bên ra vào Trầm Thục Di thân thể. Góc truyện audio.com, một bên ôm lấy nàng nhiệt liệt mãnh liệt mùi ngon hút trong lòng mỹ phụ nhân gợi cảm nhu lưỡi. Theo Lăng Phong động tác Trầm Thục Di thân thể không ngừng run run, nàng kia lăng tán tóc dài ở trong nước nhẹ nhàng mà phiêu đãng, trước ngực một đôi tuyết trắng thỏ ngọc còn lại là ở rung động phiếm ra một đóa đóa cành hoa. Trầm Thục Di ít hầu thâm ra không ngừng phát ra một tiếng thanh thở gấp. Một đôi thẹn thùng lại ngầm có ý lửa giận mị nhãn rượu như đầy sao, xuân thủy nhộn nhạo, anh đào cái miệng nhỏ nhắn giống thục thấu thủy mật đào bàn gợi cảm mê người, thổ khí như lan, nhộn nhạo mê muội nhân hương thơm, làm cho người ta muốn cắn thượng một ngụm. Tuyết trắng nõn nà bàn ngọc thể đầy đặn động lòng người, tản ra vô tận thành thục xuân mị lực, đang ở phối hợp Lăng Phong tiến lên mà nhộn nhạo một đôi nhũ phong mềm mại tuyết trắng mà lại giàu có co giãn, nhìn qua như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, run run không thôi. Lăng Phong theo của nàng biểu tình thượng chỉ biết nàng đã muốn vô lực phản kháng, liền bắt đầu mãnh liệt tập kích, miệng rộng ở của nàng mặt cười thượng càng không ngừng hôn môi, một tay nắm bắt phình lên đỏ bừng nụ hoa càng không ngừng nhiết động, sau đó dùng miệng đến hấp của nàng sữa tươi, phía dưới cự long lại dùng sức rất nhanh co rúm, càng ngày càng mãnh thả càng sáp càng nhanh. Dần dần, Trầm Thục Di thân thể đã muốn không hề như vậy cứng ngắc, nàng bắt đầu hơi hơi cử nhích người thì tới đón không ngờ như thế. Càng lúc càng nhanh tiết tấu đột nhiên ở chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ hai người một tiếng kêu rên sau đình chỉ xuống dưới. Lăng Phong hai tay theo Trầm Thục Di nách hạ song xuyên qua, lấy lão thụ bàn căn thức đem nàng ôm đứng lên. Tham lam hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, Lăng Phong cảm thấy một trận thể xác và tinh thần thư sướng. Nhưng là Trầm Thục Di lại ở nhẹ nhàng nức nở. Của nàng hai tay vô lực chống đẩy hắn trong ngực thành thục xinh đẹp mặt cười thượng kia cao trào sau đỏ ửng lui không ít thủ nhi đại chi là thất thân thống khổ. Hảo thì thỉ, hiện tại ngươi nhất định phải nghe hảo ta phía dưới nói trong lời nói, bởi vì này đối với ngươi trên người độc tố giải trừ có rất lớn quan hệ. Lăng Phong phía sau mỉm cười, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve của nàng khuôn mặt chậm rãi nói. Trong thiên hạ, chỉ có ta mới biết được của ngươi diệu dụng, ngươi nếu là rơi xuống kia nam nhân khác trong tay, sẽ chỉ là dậm chân giận dữ. Ngươi, Trầm Thục Di phía sau có điểm hoãn quá khí đến, nàng tự nhiên hiểu được Lăng Phong nói nam nhân khác là chỉ Trương Chính Minh. Lăng Phong nói tiếp, cốc thần bất tử, là vị huyền tẫn, huyền lợi chi môn, là vị thiên hạ căn, kéo dài nếu tồn, dùng không cần. Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh đừng ra lối tắt, nghĩ đến ngươi thể hội sâu nhất ta dùng nó tới cứu ngươi mệnh, nếu ngươi thật sự có thể nghĩ thông suốt liền làm nương tử, đêm nay ngươi phối hợp ta hảo hảo song tu một phen, coi như là ngươi báo đáp của ta ân cứu mạng đi. Trên đời âm dương song tu thải âm bổ dương thuật đủ loại, nhưng cứu này căn bản yếu nghĩa lại thủy chung chưa siêu việt vừa rồi Lăng Phong nói này lời nói, kỳ thật Trầm Thục Di nãi cái trong chốn võ lâm cao thủ, vừa nghe liền biết Lăng Phong không có lừa chính mình, nếu chính mình đã muốn bị trước mắt nam nhân chiếm đi thân thể, làm gì lại ở làm vô vị phản kháng đâu. Thải âm bổ dương giả lớn nhất nan đề chính là như thế nào rất tốt lời. Góc truyện audio.com dụng thải hấp đến nguyên âm nguyên dương, tình như thế nói giả ít ỏi không có mấy, tuyệt đại đa số hại nhân phần đông, nhưng hiệu quả rất nhỏ, kiêm nhân không rõ trong đó huyền cơ. Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh đối nhân thể âm dương biến hóa hiểu biết chính là phù hợp nhất thiên địa âm dương hợp nhất chi đạo, bởi vậy nam nữ song tu đều có thể được lợi vô cùng, thậm chí hóa vũ thành tiên. Giờ phút này Trầm Thục Di khoái hoạt muốn chết Dục Tiên, lại huân huân nhiên như tọa đám mây, quanh thân chân khí chuyển động đứng lên, không chút nào không chịu chính mình khống chế, nàng biết chính mình thân thể đang ở phát sinh biến hóa, thậm chí nhâm đốc nhị mạch đều ở bị đả thông, này quả thực chính là luyện võ người tha thiết ước mơ cảnh giới, không nghĩ tới ở như thế đơn giản song tu dưới có thể hoàn thành. Kinh hãi dưới, trong lòng vừa mừng vừa sợ, run giọng nói. Này, rất thần kỳ, Lăng Phong ha ha cười, một mặt cầm nàng tinh tế vòng eo cuồng dã trìu sát, trong lòng vô cùng thoải mái. Trầm Thục Di chỉ cảm thấy huyệt nội coi như có trăm ngàn chích con kiến đi động, trong lòng ngứa khó nhịn ký hy vọng Lăng Phong cuồng dã trìu sát, lại luyến tiếc này mất hồn tư vị, kìm lòng không đậu há mồm dâm đãng rên gì đứng lên. Lăng Phong dùng sức ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, cười dâm đãng nói. Trầm Thục Di, thoải mái sao? Nàng bắt lấy Lăng Phong cánh tay, lãng thanh kêu lên. Thoải mái, ta thật thoải mái. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, đối với đã biết loại dâm đãng biểu hiện thất vọng nức nở một tiếng. Ta không cần, Lăng Phong vừa nghe, ngược lại rời khỏi, Trầm Thục Di nhất thời một trận hư không biết làm sao thời điểm, vô ý thức lôi kéo Lăng Phong thủ, mở mắt ra cầu xin nhìn Lăng Phong, nức nở nói. Ngươi, biết ngươi muốn cái gì? Lăng Phong mỉm cười, ngả ngớn ninh ninh của nàng khuôn mặt dơ lên nàng trơn bóng tiểu thối hướng chán áp đi. Trầm Thục Di sắc mặt như vải đỏ toàn thân chỉ còn lưng sự cấy cả người gấp đứng lên. Nàng biết Lăng Phong ý đồ, dùng sức ôm lấy chính mình một đôi đùi, hạ thể nhất thời triển lộ không bỏ sót. Hai phiến no đủ âm thần biến vô cùng mềm mại, Lăng Phong nhẹ nhàng dùng sức liền kéo mở ra, lộ ra thần bí hoa viên cùng mật động. Của nàng đào nguyên ướt sũng một mảnh, toàn bộ hạ thịt tàn ra nồng đậm thành thục hơi thở, đỏ sẫm dâm thịt kịch liệt co rút lại, không được bài trừ hương nùng thịt nước. Lăng Phong hì hì cười, dùng ngón giữa nhắm ngay thịt động, chậm rãi sáp đi vào, một bên cẩn thận thể hội trong đó, cảm thụ cười nói. Trầm Thục Di, trước kia có nhân như vậy chơi đùa sao? Trầm Thục Di lại là cơ khát, lại là kích động, run giọng nói. Không có, chưa từng nhân tượng ngươi như vậy hội ngoạn. Lăng Phong tự nhiên sáng tỏ nàng có ý định lấy lòng duyên cớ cười hắc hắc ngón tay ở bí đạo lý gấp khúc lấy lộc một mặt nói. Trầm Thục Di, người lấy lòng bổn thiếu gia đi ta thư thái, chắc chắn cho ngươi dục tiên dục tử cả đời cũng quên không được kia tư vị. Trầm Thục Di không chịu nổi hơi hơi trốn tránh, rên gì nói. Ngài muốn ta, như thế nào lấy lòng ta, đều bị đồng ý, chính là ta thật sự để không dậy nổi kính. Lăng Phong làm cho ngón cái để ở chai ngọc châu đòi mạng đè ép ngón giữa động càng thêm kịch liệt cười dâm đãng nói. Của ngươi thân mình tự nhiên muốn dùng đến lấy lòng bổn thiếu gia ta là yếu ngươi trước tiên là nói về tốt. Góc truyện audio.com, hơn nghe, làm cho ta cao hứng. Trầm Thục Di thế này mới hiểu được mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự ngứa khó chịu thật sự xấu hổ cho xuất khẩu. Lăng Phong cười nói, không nói phải không, xem bổn thiếu gia đến trừng phạt ngươi. Một mặt dùng sức ngồi xuống, Trầm Thục Di a một tiếng nhíu mi duyên dáng gọi to thân mình cung lại lợi hại, trên mặt vẻ mặt lại tất cả mất hồn. Lăng Phong dùng sức ngăn trận của nàng thất loan, chậm rãi đem ướt đẫm côn tiết ti nhắc tới, đãi chỉ còn quy đầu giáp ở khê khẩu, mạnh mẽ một chút lại ngồi xuống. Trầm Thục Di hét lên một tiếng, một đối thủ vội vàng chống đỡ tu tháp chống đỡ trụ Lăng Phong sức nặng. Lăng Phong chậm rãi lui ra phía sau, thô trường côn TST lập tức nhảy ra mật hồ, ở không trung không được vung, nhẹ nhẹ dâm dịch theo bổng thân không ngừng chảy xuống. Cực độ hư không cảm giác làm cho nàng cơ hồ khóc đi ra, trợn mắt ai oán nhìn Lăng Phong nói. Hảo ca ca, Lăng Phong lạnh lùng thốt, người nếu chỉ biết cầu xin ta sẽ không đưa cho ngươi. Bảo ta tướng công, Trầm Thục Di chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt ủy khuất nảy lên trong lòng, cả người kích động nhịn không được nức nở đứng lên, lại không dám vi phạm Lăng Phong trong lời nói, nức nở nói. Ta từ gặp gỡ tướng công sau, không nữa tâm tư tưởng này tha sự tình, chỉ hy vọng cả ngày nằm ở trên giường, làm cho tướng công tận tình đùa bỡn. Nàng càng là khát cầu, biểu hiện lại càng là bình thản. Lăng Phong mỉm cười, thả lỏng ngăn trận của nàng lực đạo, hướng hai bên tách ra của nàng đùi, đem ngọc hành nhẹ nhàng đâm đi vào, sau đó ôn nhu trừu sát. Trầm Thục Di nhẹ nhàng run lên, lập tức ngừng nức nở rên gì đứng lên. Lăng Phong nhẹ nhàng đong đưa vòng eo, làm cho ngọc hành tả hữu cao thấp chọn thứ thương thương đều làm cho nàng khoái hoạt đại lực run run. Trầm Thục Di vong tình đón ý nói hùa rất nhiều, dâm ngôn đã ngữ thốt ra. Lăng Phong cầm lấy của nàng cái vú, bên tai nghe nịnh hót, hạ thân càng động càng nhanh. Trầm Thục Di lãng kêu lên, no, hôm nay mới biết này mất hồn, tư vị, hảo tướng công, thân hán tử, ngài đại ân đại đức ta vĩnh viễn khó có thể báo đáp, no. No, phía dưới năng a, tốt lắm, Trầm Tục Di thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng nhưng lại coi như quát to bình thường, tiếp theo kịch liệt run run mấy lần, sụi lơ xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo sợ không yên, hạ thân trào ra nhất đại cổ bạch nhị chất lỏng, thân thể lúc này mở ra đến cực tới. Lăng Phong vận công thải hấp no đủ nguyên âm, một cỗ chí âm tới hàn tinh khí từ dưới thể chảy vào trong cơ thể, là tốt rồi, giống như hè nóng bức khi uống xong một chén ướp lạnh hạt sen canh, cả vật thể thư thái vô cùng. Trầm Thục Di chỉ cảm thấy Lăng Phong mũi nhọn đã tham vào hoa tâm, cực đại quy đầu ở tối mẫn cảm sâu thẳm chỗ trẻ con bình thường mút vào chính mình phiêu phiêu dục tiên, nguyên âm cuồn cuộn không ngừng trào ra, nhưng lại coi như yếu nhất tiết tái tiết muốn ngừng mà không được. Chính bàng hoàng khi thất thố, có một cỗ hùng hậu thuần khiết chí dương tứ nhiệt tinh khí nhập vào cơ thể mà vào tinh thần nhất thời rung lên, không khỏi mở mắt ra đến. Lăng Phong cười dài nhìn nàng, hạ thân dùng sức hướng bên trong tễ tễ, nàng yêu kiều một tiếng đỏ bừng mặt bối rối lỗi khai tầm mắt. Lăng Phong rời qua của nàng khuôn mặt cười nói, người phía dưới là hoa cái gì canh, như thế nồng đậm trắng mịn. Trầm Thục Di ngập nước mắt hạnh, góc chuyện audio.com, xẹt qua mãnh liệt ngượng ngùng anh một tiếng bưng kín lửa nóng mặt ngọc. Cách chương.